Khi màn đêm phủ xuống, tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng đi vào phòng có ánh sáng. Đó đã trở thành tiềm thức của con người. Hoa! Hai thiếu nữ tân nhân đều ồ lên kinh ngạc. Biệt thự này bên ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng bên trong lại có một phòng khách rất lớn. Ngoài ra đồ đạc trang trí cũng cực kỳ sang trọng, tuyệt đối không thua kém những căn nhà giàu có trong điện ảnh. Hai cô gái này rõ ràng là rất thích căn biệt thự xa hoa nhưng cũng không kém phần trang nhã này. Rất nhanh chóng, hai người đã chạy tới chỗ Triệu Anh không hỏi xem thuê căn nhà này hết bao nhiêu USD. Không đợi Triệu Anh không kịp trả lời, Trịnh Xá đã quát bảo ngưng lại. Các ngươi tốt xấu gì cũng là thành viên tiểu đội luân hồi, tiền bạc đối với chúng ta gần như là vô dụng. Muốn vàng, bạch kim, kim cương, những thứ này trong chủ thần không gian đều có thể hoán đổi bằng rất ít điểm thưởng. Chỉ cần các ngươi có thể từ chủ thần không gian trở về thế giới hiện thực, vậy các ngươi có thể trở thành siêu nhân không gì không làm được, thậm chí là thần. Còn cần quan tâm chút tài phú còn này ư? Trịnh Xá quát hai cô gái đang líu lo không ngớt xong, bấy giờ mới chăm cú sắp xếp thành viên đoàn đội. Ngoài bùa hộ thân, cùng dẫn hồn hương đều được lấy ra, vũ khí của mỗi người phải đặt ở vị trí tiện lấy, mỗi người đều phải... Ở trong đại sảnh, muốn lấy vũ khí cũng phải có hai người cùng đi một lúc. Trịnh Xá còn lấy cả 8 lá cờ đâu xuất bát quái lô ra. Tới đi, ác ma le đi. Chỉ cần ngươi dám chui ra, ta dám tiêu diệt ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, nhảy chương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, căn phòng bốc cháy đứa bé khóc. Mọi người đã ở trong biệt thự được 10 ngày, trong thời gian này cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó mấy cô gái vì chút chuyện riêng mà tìm một số phòng trên tầng 2, thỉnh thoảng họp lại ngủ chung, còn những ngày bình thường thì vẫn theo mệnh lệnh của Trịnh Xá, tất cả ở lại phòng khách, nên sau 10 ngày, tất cả đều có chút mất kiên nhẫn. Đến tối ngày hôm đó, Trịnh Xá cũng có chút bất đắc dĩ nói với những người còn lại. Biết rồi, 10 ngày không tắm rửa, cả người vừa chua vừa hôi, chẳng trách mấy cô gái nhìn thấy bọn ta đều phải bịt mũi. Bá Vương lại rất tùy tiện, khoát tay nói, không sao cả, trước kia khi chiến đấu căng thẳng, đừng nói là 10 ngày không tắm, nửa tháng không rửa mặt cũng có. Ta cảm thấy yên ổn vượt qua 10 ngày thế này còn quan trọng hơn tất cả những chuyện khác. Mặc dù nói như vậy, Trịnh Xá chỉ biết lắc đầu đáp, cả người nhớp nháp thế này vẫn rất khó chịu. Được rồi, không phải nói nhiều nữa, phòng tắm lớn trên tầng 3 đủ để 9 người chúng ta cùng vào một lúc. Sau khi ăn cơm xong sẽ đi tắm, mọi người có ý kiến gì không? Bá Vương vẫn có vẻ thờ ơ, Di Dâu thì nghiêm túc gật đầu. Những người còn lại thì đều gật đầu lia lịa, chỉ có Sở Hiên cầm một cuốn sách yên lặng ngồi đó, tay hắn còn cầm một thanh chocolate, vừa ăn vừa đọc, tựa hồ không nghe thấy người khác nói gì. Trịnh Xá thở dài, ngoài lúc mới tiến vào thế giới phim kinh dị này, Sở Hiên không hề nói cho hắn một ý kiến hay bố cục nào, nhưng sau có thể khẳng định đây không phải là một kế hoạch khác của Sở Hiên chứ. Không biết chừng đây là dấu hiện Sở Hiên đã bắt đầu bày bố, việc hắn cần làm là trợ giúp Sở Hiên hoàn thành bố cục đó, cho đến khi nào hoàn thành thế giới phim kinh dị này mới thôi. Những ngày này, bao giờ mới chấm dứt đây? Trịnh Xá khẽ lắc đầu, nhìn con đường tối đen ngoài cửa sổ, thở dài nói. Không cần biết thế nào, sau 10 ngày mới được tắm rửa, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Đặc biệt là Tiêu Hoành Luật còn biểu hiện như một đứa trẻ, nhảy ùm xuống bể tắm lớn, liên tục nghịch nước. Dù sao thì phòng tắm cũng cực kỳ lớn, chiếm diện tích bằng 3-4 căn phòng bình thường. Mặc dù không biết tại sao lại đặt trên tầng 3 nhưng rõ ràng là được chủ nhân cũ dày công bố trí. Có bể phun, có phòng xông hơi, có bồn mơ xa, cùng một bể tắm rất lớn, như thế tắm rửa hoàn toàn là một kiểu hưởng thụ. Mọi người cố gắng kiên trì, đã qua 11 ngày rồi, chúng ta chỉ cần vượt qua 19 ngày nữa là có thể hoàn thành mục tiêu. Trịnh Xá nhân lúc vui vẻ nói với những người còn lại, hắn cũng vừa nói vừa gội đầu, nhìn bộ dạng cũng có vẻ rất hài lòng với chỗ tắm rửa này. Tiêu Hoành Luật đột nhiên bơi tới cạnh hắn, hỏi, 10 ngày này ngươi có cảm thấy chuyện gì không thích hợp không? Trịnh Xá đang dội nước xuống đầu, hắn quay lại tò mò hỏi, sao lại hỏi như vậy? Xảy ra chuyện gì khác thường sao? Tiêu Hoành Luật lắc đầu đáp, ta không phát hiện ra chuyện gì không thích hợp nên mới phải đến hỏi người. Ta chỉ biết trong đội có 13 thành viên, không biết là trong 10 ngày này có biến mất ai hay không, vốn trong đội ta có bao nhiêu người. Hiện tại 13 người, chênh lệch bao nhiêu so với lúc trước cũng chỉ có ngươi là biết, không hỏi ngươi thì biết hỏi ai. Trịnh Xá lắc đầu đáp, cái này thì không có, 10 ngày vừa qua rất yên ổn. Đội chúng ta từ sau khi mất đi hai người Trương Hằng và Mạc Lệ đến bây giờ chưa thiếu mất ai cả. Cứ tiếp tục như vậy là tốt rồi, mặc dù Trương Hằng đã, nhưng mọi người chúng ta vẫn nhất định phải cố gắng sống sót, tiếp tục duy trì sự bình tĩnh như thế này là được rồi. Tiêu Hoành Luật cười khổ nói, sao có chuyện dễ dàng như vậy, mặc dù không biết tại sao, nhưng ở thế giới trong mơ này, năng lực đặc thù của ta vẫn không biến mất. Trịnh Xá kỳ quái hỏi, năng lực đặc thù của ngươi, năng lực đặc thù gì của ngươi? Tiêu Hoành Luật chỉ vào gáy mình, đáp, ta có thể nhìn thấy tử khí phát ra trước khi một ai đó sắp chết, còn nhớ chứ? Sở dĩ từ trước đến nay ta luôn không nhắc đến là vì ta dựa vào hình thức suy luận lý trí, nếu không loại bỏ những xác suất mơ hồ như có thể, có lẽ, đại khái. Ra khỏi tính toán thì phương thức suy luận của ta sẽ rơi vào mâu thuẫn nghiêm trọng, vì thế ta luôn cố gắng dẹp năng lực đặc thù này sang một bên. Mặc dù không muốn nói ra, nhưng thật sự là phần lớn thành viên đội ta đều mang theo tử khí, trên người ngươi có, trên người ta có, tất cả mọi người đều có. Rất đáng sợ phải không? Cảm giác như chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, như vậy quả là có vẻ không ổn. Trịnh Xá nhất thời cười khổ, cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể yên lặng thời dài. Tiếp theo hắn bước về phía bể tắm, dầm người trong nước, giống như hòa tan tất cả mâu thuẫn trong lòng vào đó. Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Suy luận của ta chỉ có 30%, nhưng trước mắt cũng chỉ có hướng suy luận đó, cho nên chưa chứng minh được suy luận đó là sai lầm thì ta thật sự không tin còn tồn tại khả năng khác được. Nhưng nếu muốn chứng minh suy luận này của ta, giá phải trả không phải sẽ quá lớn sao? Không chỉ trả giá, nếu suy luận của ta thất bại, Trung Châu đội chắc chắn sẽ đoàn diệt. Không cần biết thế nào, những gì có thể nói ta đều đã nói cho ngươi biết hết rồi. Trịnh Xá, nên làm thế nào thì phải trông cậy vào ngươi thôi. Tiêu Hoành Luật lắc lắc đầu, ngắt ngắt tóc chắn nhưng chỉ cảm thấy đầu trơn như mỡ. Hắn cũng dứt khoát tới chỗ vòi nước chuẩn bị gội đầu nhưng chỉ thấy trên giá toàn dầu gội cho người lớn. Loại dầu tắm cho thiếu nhi mà hắn mua lúc trước lại không có ở đây. Để ở ngoài phòng thay đồ không mang vào sao? Trịnh Xá lẩm bẩm mấy câu rồi cứ trần truồng như vậy đi ra ngoài. Khi hắn ra ngoài phòng thay đồ, tìm thấy dầu tắm thì đột nhiên mơ hồ như nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu. Trong tiếng kêu còn có tiếng răng rắc của đồ vật bị lửa đốt. Tiêu Hoành Luật giật bắn cả người, bấy giờ mới nhớ ra hắn đã đem dầu tắm vào trong phòng tắm rồi. Khác thường tức là có chuyện, thứ này không có trong đó. Hơn nữa vừa rồi hắn tỉnh mơ mơ đi ra ngoài, với bản tính cẩn thận của hắn vốn là chuyện gần như không thể xảy ra. Mà sở dĩ có chuyện như vậy, khả năng duy nhất chỉ có thể là ma quỷ mê hoặc. Nói cách khác, ác ma Lady đã tới tìm hắn. Vậy sao? Mục tiêu kế tiếp hóa ra là ta. Ta rất tò mò, là do sơ hở tâm linh của ta quá lớn nên mới tìm đến ta. Hay là ta đã tìm được chìa khóa, chính xác. Chỉ cần hoàn thành chìa khóa này là có thể phá hủy ma pháp của ngươi. Không, hẳn là có thể giết chết ngươi phải không? Tiêu Hoành Luật cười lạnh, mở cửa phòng tắm ra. Quả nhiên phía sau cánh cửa không phải phòng tắm gì cả mà là một cầu thang dẫn lên gác mái. Từ trên lầu còn truyền tới luồng khí nóng rực. Cái gọi là sơ hở tâm linh. Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc chán cười lạnh nói. Ta không phát hiện ta sơ hở gì trên người mình cả. Nói cách khác trước mắt ta vẫn ở thế giới trong mơ an toàn. Ta cơ bản có thể tưởng tượng được ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó với ta. Thủ đoạn này thật sự khiến người ta căm ghét. Nói thật ta đời này không bao giờ muốn bước chân lên loại gác mái đó nữa. Vốn đang tính sau khi từ chủ thần không gian trở về thế giới hiện thực, việc đầu tiên là dỡ bỏ tất cả loại nhà xây thế này. Bất quá đốt đi cũng tốt. Tiêu Hoành Luật khẽ vung tay, bày ra một tư thế, miệng niệm chú ngữ. Sau khi hắn niệm xong, một con chó to lớn xuất hiện trước mặt hắn. Tiêu Hoành Luật bình thản ngồi lên lưng nó, tiếp đó chỉ vào căn gác trước mặt. Con chó lớn lập tức lao lên gác mái. Tâm linh hoặc là tinh thần, thứ này chỉ là tương đối. Tiêu Hoành Luật cười lạnh nói, không thể có chuyện ngươi đứng bàng quan nhìn bọn ta diễn trò. Ngươi muốn phá hủy tâm trí bọn ta, khiến bọn ta để lộ sơ hở. Chuyện này cũng có hai chiều. Ngươi có thể nhìn thấy bọn ta thì tương tự bọn ta cũng có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi thiết kế cảnh tượng này để làm ta suy sụp. Nếu như ta không suy sụp, vậy thì sẽ là ngươi. Đó là tương đối. Thế giới này tuyệt đối không tồn tại thứ gì hoàn hảo 100%. Sức mạnh cũng vậy. Trịnh Xá, đây là chuyện cuối cùng ta có thể giúp ngươi. Như ta đã nói, tâm linh ta sinh ra sơ hở thì đồng dạng tâm linh hắn cũng sẽ sinh ra sơ hở, cùng với những gì ta nói với ngươi lúc trước. Tóm lại tính mạng chúng ta đều đã nằm trong tay ngươi, đừng có quên bọn ta, nếu không, lần này chết sẽ không thể hồi sinh được nữa. Tiêu Hoành Luật mặc dù biểu hiện thản nhiên nhưng kỳ thật, trong lòng đã run rẩy không ngừng, hai mắt ẩm ẩm nước, cơ hồ lúc này cũng có thể chảy xuống. Tuy vậy hắn vẫn liên tục nói vọng ra xung quanh, không ngừng điều khiển con chó chạy tới trước. Không lâu sau, tầng gác trước mặt hắn đã hoàn toàn bốc cháy, thậm chí cả cầu thang sau lưng hắn cũng đã bắt đầu bắt lửa. Thật đúng là, nếu như Trịnh Xá thông minh hơn một chút, ta sẽ không cần phải tại thời điểm sai lầm, tại vị trí sai lầm nói ra chính xác như vậy. Trịnh Xá, nếu như ngươi thất bại, ta có chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Nước mắt của Tiêu Hoành Luật đã chảy xuống, hắn bước xuống khỏi con chó lớn, tiếp đó không ngừng niệm chú ngữ bắn ra băng tuyết. Sau khi hắn dọn được một lối đi, cuối cùng cũng tới trước một cánh cửa đã cháy đen, hắn vừa rơi nước mắt vừa từ từ khóc nấc lên. Tiêu Hoành Luật mở cửa ra, bên trong chỉ còn một cái xác đã bị đốt thành than, cái xác đó không ngờ vẫn còn phát ra tiếng phụ nữ rên rỉ thống khổ, giống như là người bị thiêu sống. Tiếp theo, Tiêu Hoành Luật oà lên khóc, một bàn tay mang lưỡi dao thò ra, kéo tuột hắn vào trong phòng, rầm một tiếng, cánh cửa cháy đen đã đóng sập lại. Trịnh Xá ở trong phòng tắm đang cảm thấy cực kỳ sảng khoái. 10 ngày này hắn căn bản không hề được nghỉ ngơi, một mặt phải chú ý xung quanh có xảy ra chuyện gì không, mặt khác để thử nghiệm nơi đây có phải thế giới trong mơ không. Mỗi giờ mỗi phút hắn đều rèn luyện nội lực cùng năng lượng vampire, không ngừng ngưng luyện chân nguyên lực. Ngoài ra hắn còn đem đâu xuất bát quái lô bố trí ở 8 góc phòng. Do 10 ngày này hắn không hề ngủ nên đã sớm mệt mỏi, nhân lúc đi tắm lần này cũng cố gắng thả lỏng tinh thần đang căng thẳng. Cẩn thận tính toán lại hành động tiếp theo đi. Nếu như chúng ta đúng là đều ở trong mơ thì phải làm thế nào mới có thể tỉnh lại đây? Sở Hiên đang một mình xếp đặt chuyện gì đó, cũng không nói cho ta một tiếng nào, chỉ hy vọng hắn vẫn có thể thần kỳ như trước, đưa cả đội ta thoát khỏi chỗ nguy hiểm tuyệt vọng này. Nhưng những điều Tiêu Hoành Luật nói là có ý gì? Nguyên nhân của ác mộng, ngoài đánh thức người đang ngủ mơ ra còn có một biện pháp khác cũng có thể khiến người đang mơ tỉnh dậy. Biện pháp đó rút cuộc là gì đây? Trịnh Xá vốn cũng không phải loại người thông minh tuyệt đỉnh gì. Kỳ thật trí tuệ hắn cùng lắm cũng chỉ tương đương với mấy người di dâu mà thôi. Có lẽ khi sử dụng mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, trí tuệ hắn sẽ cao hơn mấy người di dâu, nhưng so với hai người Sở Hiên, Tiêu Hoành Luật thì vẫn còn kém quá xa. Tình hình trước mắt kỳ quái dị thường, Sở Hiên không nói, Tiêu Hoành Luật nói cũng như không, vì thế hắn chỉ có thể cố ép bản thân suy luận, cẩn thận ngẫm nghĩ hoàn cảnh quỷ dị hiện tại. Nghĩ đi nghĩ lại, Trịnh Xá vẫn không tìm ra nguyên nhân. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3 bắt đầu mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật. Dần dần, thế cụ trước mắt bắt đầu hiện rõ trong đầu hắn, mặc dù vẫn còn những chỗ mơ hồ nhưng đối với những tình huống có thể phát sinh đã có chút phương hướng, không còn ngu ngu ngơ ngơ như trước nữa. Mặc dù vẫn chưa hiểu được chuyện Tiêu Hoành Luật muốn nói với ta, nhưng theo quan điểm của hắn, nếu như chúng ta đúng là đang ở tại thế giới trong mơ thì cường độ của thế giới này hẳn là được thành lập trên một tiêu chuẩn nhất định. Tiêu chuẩn này là gì? Ngoài chuyện này ra còn có một vấn đề mấu chốt khác. Đó là vấn đề thời gian. Trịnh Xá ngắt ngắt mấy sợi tóc vừa gội xong, tiếp tục suy nghĩ. Trong mơ không có thời gian, có thể bên ngoài đã qua 20 ngày, cũng có thể bên ngoài mới chỉ được mấy phút. Hơn nữa theo những lý luận ba thế giới mà Tiêu Hoành Luật đã nói, thế giới trong an toàn và thế giới trong mơ tuyệt cảnh, thời gian của hai thế giới này cũng không tương đương. Nếu không khi cô gái kia nhảy ra khỏi cửa sổ, ta nhảy theo ngay sau lại không thấy gì cả. Như vậy, thời gian ở thế giới trong mơ tuyệt cảnh cùng thời gian của thế giới chúng ta đang ở đây hẳn là không tương đương. Chờ đã, cô gái kia, cô ta tên là gì? Trịnh Xá nghĩ tới đây cả người bỗng đổ mồ hôi lạnh, hắn nhảy vọt ra khỏi bể tắm, tiếp đó đi đi lại lại trong phòng tắm, trong bụng nóng như lửa đốt, hoảng hốt bất an. Sao lại có thể? Sao ta lại có thể quên được tiên cô gái kia? Đúng rồi, đến cả hình dáng cô ta cũng không nhớ được nữa. Trong lòng Trịnh Xá cực kỳ hoảng sợ, hoàn cảnh hắn đang ở lúc này đã đủ áp lực khiến người ta cảm thấy khủng hoảng rồi. Càng thêm đáng sợ là hắn không ngờ còn phát hiện, trí nhớ mình đã bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, cảm giác không thể hiểu nổi này còn đáng sợ hơn bất kỳ kẻ địch nào có thể nhìn thấy trong thế giới hiện thực. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, Tiêu Hoành Luật từng nói, khi thành viên trong đội bị tất cả mọi người quên lãng thì người đó sẽ thật sự chết, bởi vì người đó đã không còn tồn tại nữa. Trịnh Xá hít mấy hơi nặng nề, hắn vội vàng quay sang Di Dâu đang gội đầu bên cạnh. Hỏi, Di Dâu, ngươi còn nhớ cô gái đã biến mất không? Tên cô ta là gì? Hình dáng trông như thế nào? Di Dâu vội vã ngẩng đầu lên, bấy giờ mới mở mắt ngạc nhiên hỏi, cái gì mà cô gái biến mất? Ai cơ? Trịnh Xá định thần lại rồi mới hỏi, chính là người mà ta vẫn nói là đã biến mất trong đội ta. Mặc dù mọi người đều nói không có ai biến mất nhưng ta vẫn kiên trì rằng có người đã biến mất. Cái cô gái mà ta nói, tên cô ta là gì? Di Dâu ngẫm nghĩ cả nửa ngày rồi mới lắc đầu chắc chắn. Không, từ trước tới giờ ngươi chưa từng nhắc qua có người biến mất. Vì thế ta cũng không biết ngươi đang nói tới ai. Ngoài ra, đội chúng ta có tổng cộng 12 người, 9 tư thâm giả, 3 tân nhân, chưa từng có ai biến mất. Đội chúng ta có 12 người. Trịnh Xá giật mình nhìn quanh. Kinh hãi quát lên, đội chúng ta có tổng cộng 13 người, không 15 người mới đúng, sao lại biến thành 12 người? Sở Hiên, ngươi, Bá Vương, Vương Hiệp, Tiêu Hoành Luật đi đâu rồi? Di Dâu kỳ quái nhìn Trịnh Xá, vội nói, Trịnh Xá, ngươi quá mệt mỏi rồi, nhiều ngày không ngủ, lại còn thức gác đêm, tắm rửa sạch sẽ xong ngươi tốt nhất là nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay để ta gác đêm là được. Trong đội chúng ta không có ai tên là Tiêu Hoành Luật. Không có. Sao lại có thể không có? Trịnh Xá đã gấp đến độ không còn biết phải nói gì nữa. Tình huống trước mắt rất rõ ràng. Mỗi một thành viên biến mất, sự tồn tại của người đó sẽ bị các thành viên còn lại quên lãng. Cho dù hắn là người duy nhất có thể nhớ được những thành viên này thì theo thời gian trôi đi, hắn cũng từ từ quên mất bọn họ. Một cảm giác sợ hãi, bất lực lập tức len lỏi lào trong tim hắn. Tỉnh táo lại, cô gái kia xem ra ta đã hoàn toàn quên mất. Những người còn nhớ có Trương Hằng, Tiêu Hoành Luật, vốn Trung Châu đội có tổng cộng 15 người, hiện tại chỉ còn 12 người. Không được, nhất định phải lấy giấy ghi lại tên Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật, ngàn vạn lần không được quên tên cùng sự tồn tại của họ. Nếu như những gì Tiêu Hoành Luật nói là đúng, một khi bị tất cả mọi người quên lãng thì sẽ chết. Ít nhất họ ngàn vạn lần không được chết. Trịnh Xá nghĩ là làm, hắn cũng không giải trừ cơ nhân tòa tầng thứ 3 mà trực tiếp đẩy cửa phòng tắm lao vào phòng thay đổi, lấy khăn lau khô thân thể, đang định mặc quần áo trở lại đại sảnh thì đột nhiên hắn như thoáng ngửi thấy mùi nhựa cháy khét. Lúc này Trịnh Xá vẫn ở trong trạng thái mở cơ nhân tòa nên hắn lập tức cẩn thận đánh giá mùi khét này, đồng thời chậm rãi tiến về phía tòa ra. Nơi phát ra mùi khét chính là cửa phòng tắm. Trịnh Xá kỳ quái mở cửa ra nhưng chỉ thấy bên trong đúng là nơi hắn vừa tắm. Lúc này bên trong còn có mấy người Sở Hiên, Di Dâu, nhìn qua không hề có gì khác thường. Là ta nhầm sao? Nhưng mùi này bốc lên quá đột ngột. Hoặc đây là mùi do ác ma Lady tạo ra. Do trong kịch bản phim A Nightmare on Elm Street, ác ma Lady bị chết cháy nên mùi khét giống như có thứ gì bị đốt, này rất có thể là dấu hiệu Lady xuất hiện tại thế giới trong mơ an toàn. Vậy sao? Ác ma Lady, mục tiêu tiếp theo của ngươi là ta à? Như vậy cũng tốt, chỉ cần giết chết ta là những thành viên còn lại trong đội tự nhiên là không thể nhớ được ta cùng hai người Trương Hằng, như vậy mấy người bọn ta chắc chắn sẽ bị quên lãng. Tới đi, tới giết ta đi. Ta ở đây, ngươi có gan thì xuất hiện trước mặt ta, giết ta đi. Trịnh Xá khẽ gầm lên phẫn nộ. So với cảm giác không thể nhìn thấy gì, không thể chạm được gì, chỉ có thể chứng kiến thành viên cứ từng người biến mất. Còn những người khác thì lại lãng quên họ, cảm giác bất lực, mơ hồ. Hắn thật sự không sợ gì tên ác ma kia, không sợ gì mặt đối mặt liều chết giao chiến. Thứ kinh khủng nhất là thứ không biết, chứ không phải kẻ địch có thể nhìn thấy. Cái gì sẽ tới thì không thể tránh được. Trịnh Xá cũng chẳng muốn nghĩ nhiều. Hắn mặc quần áo xong lập tức chạy xuống tầng 1. Ở đó chỉ có bốn cô gái đang ngạc nhiên nhìn hắn. Trịnh Xá cũng không nói nhiều, tìm một tờ giấy cùng một cây bút đi tới cạnh bàn. Tiếp đó viết tên Trương Hằng cùng Tiêu Hoành Luật xuống. Viết xong tên hai người, Trịnh Xá nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp tục viết luôn cả tên 12 người trong đội lúc này, thậm chí cả tên hắn cũng ở đó. Khi Trịnh Xá viết những thứ này, cả bốn cô gái đều tò mò bước tới. Chiêm Lam kỳ quái hỏi, đây là thứ gì? Còn cả Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật là ai? Thành viên của Trung Châu đội. Trịnh Xá nói vẻ khẳng định, đây đều là thành viên Trung Châu đội chúng ta. Hai người này đã biến mất, còn lại 12 người. Cho dù thế nào đi nữa cũng không được quên mất bọn họ, đến cả những người đã biến mất cũng không thể quên, ta xin các ngươi đấy. Bốn cô gái cũng không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, họ quả thật đã mất đi ký ức về Trương Hằng cùng Tiêu Hoành Luật, nhưng thấy Trịnh Xá nói vẻ chăm chú và trịnh trọng như vậy, bốn người cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khi những người còn lại từ phòng tắm trên tầng 3 xuống, Trịnh Xá cũng yêu cầu họ viết tên mình, mỗi người đều ký vào cạnh chỗ ghi tên mình. Sau khi xong xuôi, Trịnh Xá mới nói với những người xung quanh, đây là tất cả thành viên của Trung Châu đội chúng ta. Mọi người nhất định phải nhớ thật kỹ, cho dù trong chúng ta chỉ còn lại một người sống sót trở về thì cũng nhất định phải nhớ được tất cả những cái tên này, nhất định. Tất cả mọi người yên lặng nhìn Trịnh Xá. Mặc dù họ thật sự không còn nhớ Trương Hằng cùng Tiêu Hoành Luật nhưng thấy Trịnh Xá nghiêm túc như vậy, trong lòng họ cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ đúng là có hai người như vậy tồn tại? Chẳng lẽ họ thật sự đã quên lãng thành viên từng có trong đội mình? Còn 19 ngày nữa, chúng ta còn 12 người. Cũng không biết trong chúng ta được mấy người có thể sống sót trở về chủ thần không gian đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, tiếng chuông lúc nửa đêm. Theo sự biến mất của Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật, Trung Châu đội chỉ còn lại 9 tư thâm giả cùng 3 tân nhân. Tuy nhiên ngoài Trịnh Xá ra, các thành viên còn lại trong đội căn bản không nhớ gì về 3 người đã biến mất. Chỉ có thể một mình gánh vác áp lực thành viên đoàn đội cứ từng người biến mất. Tinh thần Trịnh Xá đã càng lúc càng căng thẳng, sắp đến lúc sụp đổ. Những thành viên còn lại trong đội cũng có thể cảm giác được rõ ràng sự khác thường của Trịnh Xá. Nếu nói theo phương diện tâm thần học, Trịnh Xá đã bị chứng rối loạn lo âu. Cứ tiếp tục như thế này, không cần ác ma Lady tới tập kích hắn, tinh thần hắn cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Mà không nhìn thấy kẻ địch, không biết khi nào Lady sẽ từ đâu chui ra tấn công. Cảm giác áp lực đó cũng đè nặng lên các thành viên còn lại. Dần dần những người khác trong đội cũng phảng phất như bị Trịnh Xá ảnh hưởng, bắt đầu trở nên lo âu. Không thể tiếp tục như vậy, lo lắng sẽ khiến tinh thần mỗi người đều phát sinh sơ hở. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng cần ác ma Lady tới tấn công chúng ta nữa. Cho đến hôm nay đã được 18 ngày, Trong 18 ngày này, ngoài Trương Hằng, Tiêu Hoành Luật cùng cô gái đã bị quên lãng là biến mất ra. Các thành viên trong đội đều yên ổn ở lại trong biệt thự. Sau bữa cơm tối cùng ngày, Trịnh Xá cao giọng nói, mọi người không nên quá lo lắng. Hiện tại chỉ còn 12 ngày, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì được 12 ngày nữa là có thể trở về chủ thần không gian. Đây rõ ràng chỉ là an ủi, thậm chí đến cả bản thân Trịnh Xá cũng không tin sau 30 ngày có thể an toàn rời khỏi thế giới trong mơ này. Nhưng sau khi hắn nói ra, cũng không biết đó có coi là tự an ủi hay tự ám thị bản thân không, mà khi nói xong, tâm lý hắn quả thật cũng hơi thả lỏng một chút, mà phần lớn các thành viên còn lại cũng gật đầu phụ họa. Không cần biết thế nào, kỳ hạn 30 ngày đã càng lúc càng tới gần, trong đội còn 12 người, chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, hẳn cũng không thể bị đoàn diệt được. Mặc dù nói như vậy, nhưng thật sự có thể an toàn thoát khỏi thế giới trong mơ này không? Phải biết là thời gian ở thế giới trong mơ không giống như thế giới hiện thực. Nói không chừng chúng ta trải qua 18 ngày ở đây, tại thế giới hiện thực mới chỉ được có 18 giây mà thôi. Tiêu Hoành Luật ơi là Tiêu Hoành Luật, ngươi rút cuộc là muốn nói với ta chuyện gì? Ngươi muốn nói cho ta biết ta chuyện gì đây? Nguyên nhân của ác mộng rút cuộc là cái gì? Ngoài đánh thức người đang mơ dậy, còn có cách nào có thể khiến ác mộng biến mất? Rút cuộc là ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Sau khi ăn cơm tối, thành viên đoàn đội là trở về đại sảnh tầng 1 nghỉ ngơi thư giãn, hoặc là mấy người ngồi lại một chỗ nói chuyện phiếm, chỉ có Trịnh Xá cùng Sở Hiên là yên lặng ngồi một mình. Tính cách của Sở Hiên là như vậy, hắn đang cầm một cuốn tiểu thuyết ngồi đó, tay cầm một cốc cà phê, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm rồi tiếp tục đọc sách. Trịnh Xá giờ phút này đang mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, hắn vừa nhìn các thành viên trong đội vừa không ngừng suy nghĩ, bắt đầu nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc mới tiến vào phim kinh dị cho tới nay. Ngoài cô gái đã hoàn toàn quên cả hình dạng lẫn tên tuổi, những chuyện khác hắn cơ bản đều nhớ kỹ. Cũng không biết có phải vì từng nhiều lần cùng kề vai chiến đấu, ký ức của hắn về Trương Hằng và Tiêu Hoành Luật chưa từng phai nhạt. Nếu như ngay từ đầu chúng ta đã xuất hiện trong mơ thì có một chuyện không thể giải thích được, đó là sự tồn tại của vòng bảo vệ. Trước khi thời gian chuẩn bị chấm dứt, chúng ta coi như vẫn đang ở tại chủ thần không gian, vậy thì lúc đó chúng ta hẳn là vẫn đang tỉnh. Nói cách khác, sống sót 30 ngày trở về chủ thần không gian hoặc giết chết Lady hoàn thành nhiệm vụ tình tiết kịch bản, cùng với 4 tân nhân, tất cả đều là sự thật. Một vấn đề khác, cũng không thể đột ngột tiến vào thế giới trong mơ này, mà muốn cho tất cả chúng ta cùng tiến vào thế giới trong mơ, thời gian chắc phải là lúc chúng ta dùng taxi từ thị trấn tới thành phố. Vào thời điểm đó chủ thần thay đổi độ khó của cả bộ phim, vì thế chúng ta mới từ trên xe chìm vào trong giấc mơ. Ta nhớ rõ Trương Kiệt từng nói với ta về bộ phim Enigma Zeon Elchit, tất cả bọn họ cũng lên xe chuẩn bị rời khỏi thị trấn, nhưng kết quả là tài xế taxi biến thành ác ma Lady, sau đó tiêu diệt toàn bộ Trung Châu đội lúc đó. Vấn đề của ta là, Trương Kiệt trong tình huống đó làm thế nào để được chủ thần thừa nhận, sau đó mới có thể trở thành đội trưởng Trung Châu đội. Trịnh Xá lắc lắc đầu, giật một sợi tóc xuống, đặt lên bàn rồi mới tiếp tục suy luận. Suy nghĩ có hơi rối loạn, đặt giả thuyết lại xem. Trương Kiệt vì làm một chuyện gì đó nên mới được chủ thần thừa nhận, nhờ vậy mới có thể dung hợp trở thành đội trưởng Trung Châu đội. Nhưng hắn là chuyện đó chỉ được thừa nhận chứ không hoàn thành phim hoặc là giết chết Lady. Vậy thì có thể giả sử hắn hoàn thành một nửa nhiệm vụ, một nửa còn chưa hoàn thành. Phân tích từ tin tức Trương Kiệt tiết lộ, những gì Tiêu Hoành Luật nói với ta cơ bản có thể giải thích được. Có hai chuyện, một là nguyên nhân gây ra ác mộng, nhất định phải có thứ gì đó tồn tại mới khiến cho ác mộng tồn tại. Chuyện thứ hai là làm thế nào để chúng ta tỉnh lại từ ác mộng, loại trừ nguyên nhân gây ra ác mộng là chắc chắn, nhưng giống như Tiêu Hoành Luật đã nói, cho dù bỏ tay ra khỏi vật sắc nhọn thì ác mộng vẫn sẽ tiếp tục theo quán tính, chỉ chuyển sang một hình thức khác mà thôi, ví dụ như làm tay ngươi bị cắn trúng, cả cánh tay rời ra. Làm thế nào để tỉnh lại đây? Ngoài đánh thức người đó dậy, rút cuộc là còn cách nào để ác mộng biến mất? Trịnh Xá nghĩ tới đây lại khẽ lắc đầu, đầu óc hắn đã có chút mơ hồ, Hơn nữa liên tục mở cơ nhân tỏa tầng thứ 3, hắn cũng cảm thấy đầu phát đau. Trong cơn đau hắn dứt khoát giật tiếp một sợi tóc xuống, đặt lên bàn. Ngoài những chuyện liên quan đến việc có thể sống sót trở về thế giới hiện thực hay không như trên, còn có một vấn đề là thời gian. Nếu như thời gian trong mơ không tương đương với hiện thực, chúng ta chờ ở đây 30 ngày không phải là uổng công vô ích sao? Vậy ác ma Lady để chúng ta đợi ở đây 30 ngày để làm gì? Khiến chúng ta lo sợ. Sau đó tâm linh xuất hiện sơ hở. Tiếp theo là vấn đề cuối cùng. Nếu quả thật khác thường tức là có chuyện, vậy thì hắn thật sự quá khác thường. Trịnh Xá nghĩ tới đây lại không nhịn được muốn giật một sợi tóc nữa. Nhưng đột nhiên có tiếng chuông gõ vang. Chiếc đồng hồ gỗ cổ giữa đại sảnh chợt đổ chuông. Lúc này đã là nửa đêm. Một số người trong đội đã chuẩn bị ngủ ngay tại chỗ. Trời đã về khuya. Hai cô gái tân nhân bỗng đứng dậy, hạ giọng nói mấy câu với Chiêm Lam. Tiếp đó Chiêm Lam gật đầu đi cùng họ về phía hành lang. Trịnh Xá liếc nhìn về hướng ba cô gái đang đi, đó là phía phòng vệ sinh. Hắn cũng nhắm mắt tiếp tục suy nghĩ. Lúc này hắn đã vô cùng nôn nóng, còn tâm trạng đâu mà đi quản chuyện khác nữa. Dù sao thì ba cô gái cũng cùng đi, chắc là họ sẽ không gặp vấn đề gì. Nếu như đặt giả thuyết đó là nguyên nhân gây là ác mộng, kết quả không phải quá cực đoan sao? Hơn nữa, không đúng, đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất bất ổn, có chuyện gì xảy ra sao? Trịnh Xá đang nghĩ đến điểm mấu chốt, trong lòng bỗng rung động, giống như có thứ gì đó lóe lên, tâm lý nảy sinh dự cảm cực kỳ bất thường, hắn lập tức không kịp suy nghĩ lao về phía phòng vệ sinh. Cảm giác này hắn vừa trải qua cách đây không lâu. Chính là lúc cô gái tân nhân đầu tiên biến mất, mà giờ phút này cảm giác đó lại xuất hiện, tình huống nhất định có vấn đề. Những người còn lại chỉ thấy Trịnh Xá nhảy dựng lên, tiếp đó chạy về phía phòng vệ sinh, vừa chạy Trịnh Xá vừa quát lên, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Sở Hiên, đưa Di Dâu cùng Bá Vương lên tầng 2 chuẩn bị tấn công ngăn chặn, những người còn lại đi theo ta. Nói đoạn, hắn đã biến mất khỏi chỗ rẽ. Lối đi từ đại sảnh tới phòng vệ sinh cũng không quá dài, với tốc độ của Trịnh Xá cơ hồ chỉ trong nháy mắt là tới trước cửa, tiếp đó không nghĩ ngợi gì tung cước đá văng cửa phòng. Chiêm Lam ở bên trong đang kéo quần, trông thấy Trịnh Xá lao vào, nàng lập tức hét lên rồi ngồi sụp xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Trịnh Xá vừa nhìn đã thấy không thích hợp, cứ thế này không phải những người khác cũng sẽ thấy hết sao? Tuy nhiên hắn đã gấp đến độ chẳng nhìn rõ gì cả nên cũng lập tức đóng cửa phòng vệ sinh lại, đồng thời hét lớn, Chiêm Lam, hai người kia đâu? Hai người họ đi đâu rồi? Chiêm Lam bối rối đến mức phát khóc, cúi đầu nói, ngươi mau đi ra đi. Cái gì mà hai người bọn họ? Ở đây chỉ có một mình ta thôi. Trịnh Xá thầm kêu hỏng bét, biết rằng đã có chuyện xảy ra, hai cô gái kia chắc chắn đã biến mất. Nhưng cảm giác nguy hiểm trong nội tâm vẫn không tiêu tan, vì thế hắn vội vàng lao tới cửa sổ phòng vệ sinh nhìn ra ngoài. Quả nhiên hắn trông thấy hai bóng đen đang tập tễnh bước ra xa, giữa hai bóng đen đó còn có hình một người đàn ông. Trịnh Xá đã không còn để ý tới cái gì nữa, chỉ kịp quát lớn, ngươi mau mặc đồ vào. Tiếp đó rút hổ hồn đao chém thẳng vào cửa sổ phòng vệ sinh, một tràng âm thanh loạn xạ vang lên. Cả tường lẫn kính đều bị chém nát vụn. Đang lúc Trịnh Xá chuẩn bị vận hủy diệt trong nháy mắt thì đột nhiên, từ trên đầu vang lên một tiếng nổ lớn, đó là tiếng súng ngắm Gauss. Bắn hay! Trịnh Xá hô lớn, dưới chân sử dụng hủy diệt trong nháy mắt, một bước vọt qua cả 100 mét lao thẳng tới chỗ ba bóng đen. Lúc này tất cả nội lực, năng lượng vampire, thậm chí là chân nguyên lực toàn thân hắn đều được huy động. Chỉ cần nhìn thấy ác ma Lady là lập tức cuồng công, dù thế nào cũng phải chém hắn thành vạn mảnh mới yên. Chỉ là khi Trịnh Xá tới nơi, cảnh tượng lại khiến hắn sững sờ, bởi vì đương trường làm gì có thi thể Lady nào ngã xuống, chỉ có xác hai cô gái đồng thời bị súng ngắm Gauss bắn xuyên qua, ngoài ra không còn gì khác. Hơn nữa lúc trước hai cô gái này rõ ràng là đi song song nhau, một phát súng không ngờ lại đồng thời bắn xuyên cả hai người, từ góc độ của Di Dâu căn bản là chuyện không thể. Trịnh Xá xốc hai cái xác lên, đồng thời vô thức nhìn lại phía sau, nhưng lại bất ngờ thấy Di Dâu đang đầy vẻ kinh hoàng cùng đau đớn nhìn về phía hắn. Lúc này Di Dâu đang đứng bên cửa sổ một căn phòng trên tầng 2, tay cầm súng ngắm Gauss. Xem ra phát súng vừa rồi đúng là do hắn bắn, chỉ có điều, hắn làm thế nào bắn xuyên qua hai cô gái cùng lúc? Hơn nữa vẻ mặt hắn, sao lại tuyệt vọng như vậy? Trịnh Xá đang định gọi Di Dâu, nhưng hắn chỉ vừa kịp mở miệng thì đột nhiên từ phía sau lưng Di Dâu một cách tay thò ra, trên bàn tay còn đeo găng tay gắn lưỡi dao. Trong tiếng gào của Trịnh Xá, cánh tay đó đã kéo tuột Di Dâu vào trong phòng, tiếp đó căn phòng vụt tối đen, không còn thấy bất cứ thứ gì nữa. A, Trịnh Xá vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, hắn cơ hồ không kịp suy nghĩ lập tức tiến vào trạng thái hủy diệt, đồng thời cũng mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, điên cuồng lao về phía tầng 2. Đến nơi Trịnh Xá dùng sức đạp mạnh, vách tường đã bị hắn đá vỡ tan. Tiếp đó hắn nhảy thẳng vào trong bóng tối. Khi tiếng chuông lúc 0 giờ vang lên, Di Dâu vốn đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng bản tính hắn vẫn luôn cảnh giác. Khi Trịnh Xá nhảy dựng lên lao về phòng vệ sinh, hắn cũng ngồi bật dậy. Tiếp đó nghe mệnh lệnh của Trịnh Xá, hắn lập tức chạy lên tầng 2 chuẩn bị ngắm bắn. Mặc dù không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thói quen từ trước tới nay vẫn khiến hắn nhanh chóng chạy đến một căn phòng trên tầng 2. Tiếp đó cầm súng ngắm Gauss, yên lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi đi, sự chờ đợi khiến Di Dâu bỗng thoáng nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Cảm giác này rất khó hình dung, phảng phất như hắn đã đợi ở đây rất lâu rồi, lại như là hắn mới chỉ chờ có một tích tắc. Cảm giác đó có chút tương tự như khi trở về hoặc đi khỏi chủ thần không gian, chỉ là không mạnh mẽ như vậy mà thôi. Nó nhất thời khiến Di Dâu hơi nhíu mày. Là một tay bắn tỉa, hắn cần sự tỉnh táo trầm ổn như nham thạch, chứ không cần loại cảm giác cổ quái có thể khiến tâm trí sao động này. Khi cảm giác đó biến mất, Di Dâu cuối cùng cũng thấy sự khác thường trước mặt. Hắn nhìn thấy bóng hai cô gái cùng một người đàn ông nghiêng nghiêng ngả ngả tiến về phía trước. Mặc dù không nhìn rõ mấy bóng đen đó lắm, nhưng hắn vẫn thấy được trang phục của một người, đầu đội mũ đen, người mặc áo kẻ đen trắng. Vừa nhìn đến đây, Di Dâu lập tức không chần chừ, nâng súng ngắm Gauss đã nạp đạn linh loạn nhắm thẳng vào bóng người đàn ông kia. Sau khi ngắm xong, ngón tay Di Dâu khẽ siết cò súng. Trong khoảnh khắc lúc hắn siết cò, hình ảnh qua ống ngắm đột nhiên hoa lên. Thời gian chỉ trong một tích tắc, Di Dâu thậm chí không kịp chợp mắt. Khi hắn siết cò, hình ảnh qua ống ngắm bỗng biến đổi. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng chắn trước mặt một bé gái. Phát súng bắn tới không ngờ đồng thời bắn xuyên qua cả hai người. Sức mạnh cực lớn thậm chí còn đẩy họ văng ra mấy chục mét. Thời khắc này, Di Dâu chỉ cảm thấy linh hồn mình phảng phất như đóng băng. Người phụ nữ kia là mẹ hắn, là người mẹ đã chết của hắn. Còn cô bé kia là em trai từ nhỏ đã ăn mặc như bé gái của hắn. Một phát súng không ngờ đã bắn xuyên qua cả hai người, họ ngã gục xuống đất, đã chết. Súng ngắm Gauss uy lực cực mạnh, dù chỉ sượt qua lồng ngực thì sóng chấn động cũng đủ ép nát tim phổi thành mảnh vụn, mà hai người đều bị viên đạn trực tiếp xuyên thủng cơ thể, họ chắc chắn là phải chết. Di Dâu thất hồn lạc phách nhìn xuống dưới, mặc dù cách rất xa, lúc này cũng là buổi đêm trời tối đen, nhưng với cường hóa đôi mắt của hắn vẫn có thể thấy rõ phía đó. Hai bóng người, một người là thân nhân của hắn, một người là... Cái chết của hai người khiến cho phòng ngự tâm linh của hắn tan vỡ trong nháy mắt, cho dù trong lòng hắn biết tất cả những chuyện này căn bản không thể xảy ra. Đang lúc Di Dâu cố gắng ổn định tâm trí lại, bởi vì hắn biết mình đã tiến vào thế giới trong mơ tuyệt cảnh, hắn đã bị Le đi theo dõi, giờ phút này chỉ cần trong lòng hắn có sơ hở, không biết chừng sẽ biến mất khỏi đoàn đội. Tất cả mọi người cũng sẽ không còn nhớ tới hắn nữa. Có thể có người không sợ cái chết, nhưng cơ bản tất cả mọi người đều sợ rằng mình sẽ bị những người quen thuộc quên lãng. Hắn cũng vậy. Nói cho mẹ biết, con thích em trai mình phải không? Con giết em trai mình phải không? Sau đó chết tạo một con búp bê mang cơ thể con gái. Con thích em trai mình phải không? Con giết em trai mình phải không? Sau đó chết tạo một con búp bê mang cơ thể con gái. Đang lúc Di Dâu cố gắng ổn định tâm trí lại, bỗng có tiếng một người phụ nữ không ngừng vang lên bên tai hắn. Trong mắt Di Dâu, chỉ thấy ở phía xa, xác người phụ nữ xinh đẹp bị súng ngắm Gauss bắn xuyên lại đột nhiên đứng dậy. Cô ta kéo xác bé gái nằm cạnh mình lên, tiếp đó trước ánh mắt của Di Dâu, không ngừng vặn vẹo cái xác thành đủ loại tư thế, giống như là một con búp bê không có linh hồn. Hơn nữa người phụ nữ đó còn phát ra tiếng cười chói tai, âm thanh đó khiến tinh thần Di Dâu hoàn toàn sụp đổ. Tiếp đó một cánh tay từ phía sau thò ra, kéo hắn chìm vào trong bóng đêm vô tận. Khi Trịnh Xá cùng Di Dâu đồng thời nhìn thấy Lady Chiêm Lam mới vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, khuôn mặt nàng đã đỏ như, chuyện lần này thật sự khiến nàng xấu hổ hết mức. Cứ nghĩ mà xem, một cô gái đang ở trong phòng vệ sinh đột nhiên bị một người đàn ông bẩy bật cửa chạy vào, không chỉ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ lúc đó, mà còn nhìn thấy ở chỗ như vậy, Chiêm Lam quả thật là hận không thể tìm được một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Vấn đề mấu chốt là, người nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của nàng lại là người mà nàng thầm mến. Đáng ghét, quá đáng ghét, cứ thế xông thẳng vào, hắn không có khái niệm tôn trọng phụ nữ sao? Hơn nữa còn vì đuổi theo hai cô gái. Ủa, hai cô gái nào vậy? Chiêm Lam vỗ vỗ lên đôi má đỏ bừng, vừa lẩm bẩm vừa đi về phía đại sảnh, nhưng mới bước được hai bước, đột nhiên từ phía sau lưng nàng truyền tới một giọng nói cực kỳ quen thuộc mà lại như xa lạ. Em yêu anh ta đến thế sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, bộ phim không có lời giải. Chiêm Lam chỉ cảm thấy như đến cả linh hồn cũng đông cứng lại, nàng căn bản không dám quay người ra sau. Không phải vì sợ chuyện gì quỷ quái mà là vì giọng nói đó khiến nàng không dám quay lại. Là anh ư? Cả tiếng của Chiêm Lam cũng bắt đầu run rẩy, nàng đứng đó không dám cử động, dù chỉ là một chút, mặc cho luồng hơi ấm từ phía sau từ từ tiến đến, thậm chí cả quét hình tinh thần lực cũng không dám sử dụng. Chỉ riêng giọng nói đó đã khiến nàng gần như sụp đổ. Là anh, mà cũng không phải là anh. Sức mạnh của ác ma Lady khiến anh xuất hiện một lần nữa, nhưng chỉ trong chốc lát mà thôi. Cũng chỉ vỏn vẹn có thể ôm em được một lần. Một bóng đen từ phía sau ôm lấy Chiêm Lam, cảm giác ấm áp lập tức bao trùm lấy cô gái đang rơi lệ. Cảm giác ấm áp đó cơ hồ đã biến mất khỏi ký ức của nàng, nhưng tận sâu trong linh hồn, nàng chưa bao giờ quên hơi ấm ấy. Chiêm Lam vừa khóc vừa yên lặng cảm nhận sự ấm áp. Mặc dù nàng biết anh ấy đã mất lâu rồi, cho dù không chết thì cũng không thể xuất hiện tại thế giới trong mơ, vì thế anh ấy chỉ có thể là một ảo giác, chỉ có thể là ảo giác mà Lady tạo ra. Nhưng sao ảo giác này lại chân thật đến thế? Dù là ảo giác cũng được, hãy để nàng cảm nhận một lần đi, dù chỉ vỏn vẹn một lần thôi cũng được. Bóng đen đó nhẹ nhàng ôm lấy Chiêm Lam từ phía sau, nhưng những gì hắn nói lại hoàn toàn không ôn nhu như hành động. Cô phản bội tôi phải không? Cô yêu người khác đúng không? Cô đã không còn là cô gái ngoan ngoãn đính hôn với tôi. Cô đã phản bội. Chiêm Lam cúi đầu khóc, nàng chỉ cảm thấy nội tâm từng chút một tan rã, giống như có thứ gì đó rất quan trọng trong lòng đã vỡ nát. Nàng căn răng, thấp giọng nói, không cần như vậy. Lady, không cần phải như vậy, giết chết ta cũng được, không cần.